Âm nhân tế, chương 615, 615, đây là Côn Luân Long Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tiết Trần đã đem toàn bộ tiết động trong lưu vực Tiết Sơn thanh lý xong. Cái chỗ này, là trong Tiết Sơn một chỗ phi thường lớn lõm xuống. Nơi này lõm xuống trung tâm nhất, có một cái lỗ lớn không quá quy tắc. Đi, Trương Kim Thụy nói, dứt lời. Chúng ta ngay lập tức lao xuống với anh ta và tiến vào hang động. Kỳ thật, hơi tới gần huyệt động kia, ta có thể cảm giác được. Trong đó chứa đầy long khí cường thịnh. Từ hang động này, đi xuống. Nơi này mặc dù là dưới đất, thậm chí bị băng tuyết phong bế. Nhưng mà, tựa hồ bởi vì long khí tẩm bổ, hai bên động bích đều treo đầy dây leo thực vật. Bất quá, những thực vật này cũng không phải màu xanh biếc. Mà là vàng trắng hoặc là nâu. Ngay cả trong những thực vật kia đều tản mát ra long khí. Nơi này thật không hổ là căn nguyên của tổ long hoa hạ. Với tốc độ nhanh nhất, chúng ta đã trải qua 4 hoặc 50 phút trước khi chúng ta đi xuống đáy hang động này. Nham thạch chung quanh đều là màu trắng sữa cùng màu xanh biếc. Rất hiển nhiên, nơi này ngọc mạch thập phần phong phú. Tùy tiện một khối đá đều là bạch ngọc thượng đẳng hoặc là cực phẩm phỉ thúy. Dẫm trên mặt đất, dưới chân ào ào rung động. Sỏi lớn nhỏ đều là ngọc bích. Thật không hổ là nơi tổ long ở, thật là xa hoa. Hà Thanh chậc chậc khen ngợi. Dọc theo huyệt động này, đi ngang về phía trước đại khái mấy trăm thước. Phạm vi huyệt động phía trước mở rộng. Có một huyệt động cực lớn. Tiếp tục kéo dài về phía dưới. Đến cái chỗ này. Tuy rằng long khí phi thường nồng nặc, thế nhưng, ta cũng cảm giác được âm khí. Nơi này sao lại có âm khí chứ? Ta hỏi, Trương Kim Thụy đi đến mép huyệt động kia, đưa tay cảm giác một chút, quay đầu lại giải thích với ta. Long mạch tổ long của hoa hạ xuyên qua âm dương, vừa là căn nguyên của dương gian long mạch, cũng là căn nguyên âm long mạch âm gian. Nơi này là nơi giao nhau giữa âm dương lưỡng giới. Có âm khí không thể bình thường hơn. Không nghĩ tới, tổ long dĩ nhiên cũng là tổ long âm gian. Trương Kim Thụy ra hiệu cho chúng ta. Ra hiệu cho chúng ta đến mép hang động kia quan sát. Kỳ thật, không có đi tới mép huyệt động kia. Ta cũng đã nhìn thấy. Phía dưới có bạch quang tản mát ra. Nhìn qua, ta phát hiện ở giữa huyệt động này có một cột đồng thập phần thô. Cột đồng tựa hồ lơ lửng giữa không trung. Mà trên cột đồng này, quấn quanh một ít đồ vật tản ra bạch quang, thoạt nhìn giống như là dây leo, nhưng lại giống như dây leo điêu khắc ngọc thạch, rất là kỳ dị. Ở dưới cột đồng này, nơi rất xa, có một nơi ánh sáng rất tập trung. Nơi đó, loại dây leo giống như ngọc thạch này phi thường nhiều, tập trung đều tản ra bạch quang. Trong lúc đó quang mang quấn quanh, tựa hồ có một vật thật lớn. Nhìn hình dạng kia, tựa như một thai nhi cuộn tròn. Nhìn thấy cái này, ta không khỏi sửng sốt. Kinh hãi nói, đây là Côn Luân Long Thai. Đúng, hiện tại Côn Luân Long Thai duy nhất ở Hoa Hạ. Ở chỗ này, Trương Kim Thụy nói, xem ra hắn cũng không phải không biết vị trí Long Thai Côn Luân. Mà là muốn cho chúng ta một kinh hỉ, trực tiếp dẫn chúng ta tới nơi này. Những dây leo quấn quanh Long Thai Côn Luân. Giống như ngọc thạch, hẳn là long căn. Trong những long căn này, có chút tản ra bạch quang. Nhưng mà, cũng có rất nhiều là ảm đạm vô quang. Những người ảm đạm không ánh sáng kia, tự nhiên chính là bị ta cùng tâm đồ chém đứt. Tiểu tử kia, ngươi cùng loại gì đó, lực phá hoại cường hãn như vậy, gần một nửa long căn đều bị hai người ngươi chặt đứt. Hà Thanh nói, ta sờ sờ gáy, có chút ngượng ngùng, đây cũng không nhất định là chuyện xấu. Nếu như, khi đó Côn Luân Long Thai cũng đã thai nghén ra ngoài. Những người muốn có được Côn Luân Long Thai, sẽ lựa chọn cá chết lưới rách, sẽ liều mạng hủy diệt hậu duệ tổ long. Nếu như bọn họ trực tiếp tiêu diệt hậu duệ tổ long, thiên hạ đại long mạch sẽ không còn hy vọng nữa. Trương Kim Thụy nói, vậy, có phải nói, sau khi chúng ta chữa trị tất cả long căn, một khi Côn Luân Long Thai thai nghén ra đời tổ long hậu đại, Chúng nó nhất định sẽ lần nữa lựa chọn cá chết lưới rách. Ta hỏi, đúng, hơn nữa, trước khi Côn Luân Long thai thai nghén, bọn họ cũng nhất định sẽ tìm cách lấy được Long thai Côn Luân. Đối với bọn họ mà nói, trực tiếp lấy được Côn Luân Long thai mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nếu không, cũng chỉ có một con đường. Đó chính là cá chết lưới rách. Thậm chí đồng quy vu tận. Trương Kim Thụy nói đến đây. Dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng mà, các ngươi yên tâm. Ta cùng toàn bộ người Tuyết Thôn, còn có Thập Nhị Thánh, đều sẽ cố gắng bảo hộ các ngươi. Tận lực đi kéo dài những thế lực muốn lấy được Côn Luân Long thai. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta hỏi, phương pháp chữa trị Long Căn là một loại phong thủy thuật. Ta đã truyền thụ cho Thanh Nhi. Chờ một chút, hắn sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Ba người các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thành đại sự. Đặc biệt là ngươi, đồ đệ ngốc, đừng rớt dây xích vào thời khắc mấu chốt. Nếu không, ngươi hiểu được. Trương Kim Thụy chớp chớp mắt với Hà Thanh. Hà Thanh liên tục lui về phía sau. Lập tức nói, tuyệt đối sẽ không. Hắn dường như có chút sợ hãi. Còn chưa nói, sư phụ chính là sư phụ. Hàng phục đồ đệ chính là có một bộ. Lợi hại, được rồi. Chuyện chữa trị Long Căn liền giao cho các ngươi. Trương Kim Thụy đi về phía bên ngoài huyệt động. Rất nhanh, liền biến mất ở xa xa. Sư phụ, cẩn thận. Hà Thanh thấp giọng nói. Sao ngươi không chính miệng nói với hắn? Ta hỏi. Hà Thanh lắc đầu, thở dài, nói. Tiểu tử kia, chuyện giữa ta và lão đầu, ngươi cũng không hiểu. Ta gật đầu, đích xác không hiểu lắm. Đồ đệ cùng sư phụ, rõ ràng phi thường quan tâm lẫn nhau. Vừa gặp mặt lại muốn đấu không ngừng. Thật sự là không hiểu bọn họ. Sau khi Trương Kim Thụy rời đi, Hà Thanh đem kế hoạch bố trí của Trương Kim Thụy nói một lần. Trương Kim Thụy từng tính toán. Long Căn bị chặt đứt. Lớn nhỏ tổng cộng 108 cây. Phân bố ở sâu trong núi Côn Lôn. Nếu trực tiếp đến núi tìm kiếm, rất dễ dàng lộn xộn. Hơn nữa tương đối mà nói, sẽ càng thêm khó khăn. Trực tiếp từ căn nguyên gần Côn Luân Long thai đi tìm xác nhận. Như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Một đêm ầm ĩ ngày hôm qua. Kỳ thật, Trương Kim Thụy đang dạy Hà Thanh một loại thuật pháp. Cái loại thuật pháp này, cùng hình ý thuật phi thường giống nhau. Chỉ là, đó là một loại thuật pháp của tướng môn. Hà Thanh luyện tập hơn 90 lần. Cuối cùng cũng có thể đạt tới trình độ không sai biệt lắm với thuật pháp của sư phụ hắn. Sở dĩ dạy loại thuật pháp này là bởi vì chúng ta chữa trị Long Căn cần phải dùng loại thuật pháp này. Tiết Trần nơi đó cũng không cần phải nói. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ý chi thuật chính là Tiết Trần dùng ra. Cho nên, hiện tại sử dụng loại thuật pháp này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Ở trên vách núi, Hà Thanh nhéo ra chỉ quyết, thôi diễn một lần, được rồi, vị trí Long Căn kia, ta đã biết rõ ràng rồi. Chúng ta bắt đầu, Hà Thanh nói. Trương Kim Thụy cùng toàn bộ người trong Tuyết Thôn, còn có 12 thánh đều ở bên ngoài giúp chúng ta khiêng. Vì vậy, việc sửa chữa của chúng ta phải được nhanh chóng, để họ có thể đảm bảo rằng họ có thể được an toàn và vô sự. Lao xuống, đến gần rễ rồng đầu tiên bị chặt đứt, ba chúng ta rơi xuống ở phía trên. Long Căn này từ xa nhìn qua, giống như dây leo, không thô như vậy, đến gần nhìn, mới phát hiện, Long Căn này cơ hồ có nửa ngọn núi thô như vậy. Bề mặt cũng là nham thạch lồi lõm không bằng phẳng, có phỉ thúy màu xanh, cũng có màu trắng được ôn ngọc, hết thảy hồn nhiên thiên thành, phi thường tinh mỹ, chỉ là, lúc này nhìn lại ảm đạm vô quang. Việc sử dụng hình ý thuật, chính là đi cảm giác khí tức trên Long Căn này. Ba người chúng ta, đồng thời đặt bàn tay lên trên Long Căn. Nhắm mắt lại, ta nhìn thấy một cái kết cấu thập phần phức tạp khí tức lưu động toàn đồ. Ở một vài địa phương, khí tức lưu động bị ngăn chặn, nhất định chính là nơi Long Căn bị chặt đứt. Nhìn thấy không? Tử quang ở chỗ nào? Chúng ta cùng nhau đi qua. Hà Thanh nói, Ta đã nhìn thấy điểm tử quang kia. Ừ một tiếng, Tuyết Trần cũng đáp lại một chút. Sau đó, sử dụng hình ý thuật, cảm giác được một chút tử quang. Hết thảy trước mắt, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt, chúng ta xuất hiện trong khe hở gặp phải núi. Một đường trời, nham thạch hai bên đều là tân ức bị bổ ra. Sau khi đến nơi này, Tuyết Trần lập tức sử dụng phi tuyết thuật, khiến cho tuyết động trong khe nứt này toàn bộ thanh trừ. Lúc này, có thể nhìn ra, chỗ sâu của vết nứt, đích xác có thể nhìn thấy long căn bị chặt đứt kia. Thật giống như là ngọc mạch giống nhau. Mặt cắt ngang thậm chí có hơn 100 mét vuông. Cái quỷ gì? Nếu làm cho ngọc mạch lớn như vậy, chẳng phải là phát rồi sao? Hà Thanh cảm khái. Chúng ta bắt đầu đi. Tuyết Trần nhắc nhở. Tốt, bắt đầu. Hà Thanh nói. Đây mới là điều đầu tiên. Cái này hoàn thành, chúng ta còn có 107 long căn cần đi chữa trị. Đây tuyệt đối là công trình phi thường khủng bố mà lại to lớn. Ta đi tới chính giữa long căn, giơ tay trái phải lên, phân biệt nhắm vào bộ vị trung tâm của long căn hai bên. Sau đó, ta nhắm mắt lại, cảm giác long khí lưu lại trong long căn, để cho những long khí kia cùng xích viêm lực trong cơ thể ta hình thành hô ứng. Chỉ cần có thể tìm được loại hô ứng này, long căn chữa trị, trên cơ bản liền thành công. Lần đầu tiên, có vẻ gặp chút khó khăn. Ta đã cố gắng nhiều lần và không thành công. Tiểu tử kia, đừng nóng nảy, người nhất định có thể. Tin tưởng chính mình, tĩnh tâm lại, Hà Thanh cổ vũ. Tuyết Trần nhìn ta, thập phần kiên định gật đầu. Ta hít sâu một hơi. Lần thứ hai làm cho xích viêm lực trong cơ thể thiêu đốt. Có thể cảm giác được long khí. Chúng nó bơi trong long căn. Nhưng mà, lại tựa như rất sợ lực xích viêm trên người ta. Cũng không dám tới gần. Cách chương.